Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Gao Định Lý. Thấy Lôi Nặc lại nằm ở bí sư trường kiểm tra trạng thái. Trương Đàn vừa chuyển động ý nghĩ, nảy ra ý hay, từ trong lòng lấy ra ngòi lấy lửa, đặt tập bàn lên, hai tay mỗi bên chấp nhất căn dây đồng. Quay đầu hướng về phía Lý Tư ý bảo, bình thường hắn là không dám như vậy, dù sao Lý Tư là tông sư, hắn bất quá là thần tượng, lợi hại hơn nữa thần tượng, cũng vẫn là tượng hộ, thân phận địa vị cách biệt quá xa. Nhưng này một chút, Trương Đàn cảm thấy, chính mình đã minh bạch thứ này dùng chỗ, đây là bang tiên sinh làm việc, cái kia thần tượng cùng tông sư. Cũng không sao khác biệt, sai khiến hắn hỗ trợ. Đương nhiên, Lý Tư hơi giận, thấy Trương Đàn liếc mắt nhìn tiên sinh, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Học Lôi Nặc bộ dạng, từ chậm đến nhanh rung nhẹ lay động đem. Ba ba ba liên tiếp lửa điện hoa chung, ngòi lấy lửa bị dẫn hỏa. Lý Tư nhìn Trương Đàn tiêu diệt ngòi lấy lửa, khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy không đúng. Tiên sinh không thể lộng lớn như vậy đồ đạc, liền vì châm lửa, tuy nói cái này nhìn, so với dao đánh lửa hỏa thạch thần bí nhiều. Cũng không ý nghĩa à, ai sẽ lưng lớn như vậy đồ đạc, cất bước ở bên ngoài, liền vì châm lửa, không thể, hoàn toàn không thể, mỗi lần chứng kiến dây đồng ở trên hoa lửa, Lý Tư trong lòng sẽ mọc lên một tia rung động. Đó không phải là hoa lửa, càng giống bầu trời lôi điện. Tiên sinh, đây là muốn phục tùng lôi điện. Dung đem bị cướp đi. Lý Tư thấy là hổ nha, vội vã tránh ra. Hắn tâm lý minh bạch, chính mình cái này tông sư, ở thần công điện bên trong địa vị thật tình không cao. Trước đây sinh nhãn chung, hắn chính là một tiểu trong suốt, như không thể không người làm việc. Tiên sinh là muốn ghê gớm hắn. Hoàn hảo tiên sinh đối với Phùng gia tỷ muội tương đối khá. Điều này làm cho Lý Tư rất an tâm. Hắn cũng nghĩ tới, có muốn hay không độc tự ly khai. Có thể niên kỷ lớn, đã không có lúc còn trẻ hùng tâm tráng trí, lại luyến tiếc Phùng gia tỷ muội. Hai nha đầu, có thể nói là hắn nhìn lớn lên, chỉ chớp mắt chính là 10 năm. Tiểu trong suốt liền tiểu trong suốt tốt, kỳ thực cái này cũng không tệ, nếu như Lôi Nặc nhìn chúng, chỉ là hắn tông sư khả năng, sợ là Lý Tư lại sẽ bắt đầu khác tâm tư, cái này lay động đứng lên, liền không dừng được, hổ nha hết đổi thành cửu công chúa, mặc hương, một người tiếp một người, nhìn tự tay chế tạo ra điện quang, chờ Lôi Nặc rõ ràng lúc tỉnh lại. Không khí trong phòng, làm sao cảm giác khá là quái dị. Không được quản người nào, dùng hết về sau, nhìn điện quang, đều ở đây dùng ánh mắt giao lưu. Không tiếng động tham thảo cái này thần vật tác dụng, trước sinh dĩ vãng từng trải đến xem. Hắn là sẽ không nghiên cứu vật vô dụng, cho dù là giấy đi cầu, nhìn như không đứng đắn, nó dùng chỗ lại đứng đắn bất quá, chí ít. Lôi Nặc người bên cạnh, lại không ai bằng lòng dùng mộc côn nhỏ. Lôi Nặc cau mi một cái. Không đúng, máy phát điện làm sao có thể vô dụng. Là mình muốn lệch, chỉ cần nghĩ tới điện năng. Đầu tiên nghĩ tới chính là chiếu sáng. Cao thâm đi nữa điểm. Lôi Nặc theo bản năng cho rằng, mình là làm không ra được. Coi như hiểu cũng không được. Đừng nói quang tử, lượng tử kỹ thuật. Hắn liền xưa nhất hai cực quản đều làm không ra. Chiếu sáng càng không cần suy nghĩ. Sợi Wolfram điểm nóng chảy rất cao. Còn muốn làm đến rất nhỏ. Hoàn toàn không có trông cậy vào. Rút ra chân không độ khó cũng quá lớn. Phong kín cũng không thể được. Lệch, lệch, a, thiết bị điện nhiều. Luôn luôn một cái thích hợp bản thân. Tỷ như nói. Giáo sư dẫn hắn nhóm chơi qua kiểu cũ điện thoại, không cần bất luận cái gì hiện đại nguyên linh kiện chủ chốt. Thủ công chế tạo, thuần thiên nhiên, cảm tạ trường học giáo sư. Lôi Nặc phát hiện, hắn học tập nhiều năm như vậy tri thức, khóa bản bên trong, ngoại khóa học, tự tu học, học nhiều như vậy, cũng không bằng giáo sư dẫn hắn nhóm tân sinh thì làm những thứ kia tiểu thực nghiệm. Sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn, liền nó, tuy là phiền phức điểm, Lôi Nặc có 90% chắc chắn chế tác được. Tài liệu không là vấn đề, có tài thần ở, coi như hắn không nhận ra tài liệu, tài thần có thể nhận ra a. Huống kiểu cũ Dung đem điện thoại dùng đến tài liệu, Lôi Nặc đều biết, dù sao tự tay làm qua tiểu thực nghiệm, ký ức cắt sâu, đều học xong sao? Chứng kiến một đống người đang thử tay nghề dung máy phát điện. Lôi Nặc trợn mắt, đều không được học tập cho giỏi. Giờ khắc này, Lôi Nặc bị giáo sư linh hồn phụ thể. Giả, không ai phụ thể, tất cả học sinh đều sẽ nằm mộng xoay người làm lão sư mộng. Tỷ như, trường đại lấy về sau, bắt được lão sư vượt đèn đỏ, phạt viết 100 lần ta sai các loại lão tiết mục ngắn. Tiết mục ngắn rất lão, học sinh tâm tính cũng là nghìn năm không đổi. Học xong, đều nhịp trả lời. Điều này làm cho Lôi Nặc càng thêm tức giận. Dám gạt ta, sát hạch. Lôi Nặc xuất ra lão sư tiên thiên pháp bảo. Còn thu thập không được các ngươi. Đệ nhất thiên thượng giờ học đã nghĩ lật thiên a. Sự thực chứng minh, Lôi Nặc suy nghĩ nhiều. Tất cả học sinh đều buông lỏng đi qua sát hạch. Đây cũng là Lôi Nặc không có làm lão sư kinh nghiệm. Ngươi được xem học sinh đều là người nào a? Lôi Nặc học con số thời điểm là 3 tuổi vỡ lòng, mà trước mắt những học sinh này, nhỏ nhất Mặc Tử đều đã 12, đặt ở trái đất lên, 12 tuổi đã tốt nghiệp tiểu học, vô luận là tâm trí, vẫn là tự hạn chế tính, cùng mấy tuổi hài tử là không cách nào sánh được. Lưng 10 cái không nghiêm túc phù hiệu, đối với hắn nhóm mà nói, độ khó thật không lớn, đều sẽ hội liền hết, nghĩ mỹ thêm nội dung. Lôi Nặc vung tay lên, mới nội dung xuất hiện, các ngươi đã học nhanh, vậy nhiều giáo điểm tốt, tăng giảm thẳng dư, chỉ một giải toán, hỗn hợp giải toán, liền hỏi ngươi có sợ không? Nói về sau, vung tay lên, tan học. Lôi Nặc đói, cho nên tan học, ngày thứ nhất giảng bài, Lôi Nặc cảm giác có điểm loạn, không có việc gì, người nào không có lần đầu tiên đây, thời gian dài là tốt rồi, cuối cùng cũng tìm cho mình điểm chuyện đứng đắn, bày xong giấy bút, Lôi Nặc vừa chuẩn bị vẽ đồ, kiểu cũ trực liên điện thoại, kết cấu là đơn giản, có thể nói như thế nào coi như là thiết bị điện mà. Bên trong cần dùng đến điện trở, tốt điện trở Lôi Nặc tạo không ra, cũng không cần tốt, chỉ cần đơn giản nhất than tính chất hỗn hợp điện trở đã đủ dùng. Cái này đồ chơi, lại nói tiếp người bình thường có thể không biết, học qua điện tử đều minh bạch, chính là dùng than hắc, nhựa cây thêm điểm đất sét, đun nóng đốt đi ra, hơn nữa nhiệt độ còn không dùng rất cao. Giải quyết lão điện thoại duy nhất chỗ khó, những thứ khác đơn giản hơn. Có Trương Đàn ở đây, vì hạ xuống độ khó, Lôi Nặc ở thiết kế lần đầu liền đại hình hóa, lớn một chút, tốt chế tạo a. Một đêm này, Lôi Nặc bận đến rạng sáng mới ngủ xuống. Dù sao hắn cũng không chuẩn bị chăm chú lên lớp, có thể học nhiều thiếu, toàn bằng tự giác. Không học được cũng không quan hệ, muốn phạt thời điểm liền qua nhất cái lão sư nghiện, không nhớ ra được coi như. Lôi Nặc rời giường về sau, còn tự giễu một cái, đây là Phật hệ giáo sư, kết quả đến tiền viện nhìn một cái, hắn là Phật hệ giáo sư không sai, nhưng học sinh đều là ma hệ, nay thiên liền thôi thanh đều không trừ hỏa chỗ chú, đang cùng cửu công chúa thảo luận đây. Mọi người bên trong, cửu công chúa là học tập nghiêm túc nhất. Hôm qua giáo, đều học được sao? Lôi Nặc khí phách phong phát. Cũng không tin các người nhất thiên là có thể đem 4 tác thì giải toán học hết xong. Học xong thì như thế nào? Không có dạy các người cửu cửu tốc độ toán bề ngoài đây. Tiên sinh, chỉ học được ra lông. Thôi Thanh đứng dậy, hỏi trước An, trả lời nữa vấn đề. Thỏa thỏa đại sư huynh phong phạm, chỉ học được ra lông có thể không làm được. Toán học một đạo, bách công chi cơ, tất định liệu trước, hạ bút thành văn, mới có bổ ích. Như vậy đi, truyền cho các người soát đề đại pháp, có thể thần tốc đề thăng toán học tu vi. Lôi Nặc tâm tình thật tốt, không học được tốt, các người học quá nhanh, không tốt giáo a, rất nhiều kiến thức căn bản đều quên, chỉ có lúc dùng đến tài năng nhớ tới. Mặc gia tỷ đệ cũng vậy, ngươi lấy được một bản cao trung hóa học thực nghiệm khóa bản có tác dụng quái gì, còn không bằng tới bản tiểu học số học khóa bản tới thực sự. Tạ tiên sinh chỉ điểm, từng cái đầy mặt hồng quang, liền cửu công chúa đều không ngoại lệ, tự giác gặp phải nhất vị tính cách tốt bí sư. Người khác không biết, cửu công chúa nhất tinh tường, nàng cái kia vị cô, ở chiến thần điện trong, đơn giản không dám mở miệng, bạch sư xưa nay sẽ không chủ động dạy nàng đồ đạc. Xem nhiều thiếu toán nhiều thiếu, không hiểu cũng là không cho phép đặt câu hỏi, bạch tịnh bên người là có học nghề, có người nói cái kia vị học đồ thiên tư thông minh, so với cô còn muốn thắng được mấy bậc. Ở bạch sư bên người đã 10 năm, bạch sư rất là thỏa mãn, đã chuẩn bị thu hắn nhập môn, mà cô vẫn là nữ hầu, muốn trở thành bí sư học sinh, xa xa khó vời. Đây đối với theo nhỏ đến lớn, đều rất ngạo kiêu, cho rằng lạc thành bên trong, không người xứng đáng ở trên cô, đả kích tương đương lớn, có thể nàng cũng thừa nhận, người sư huynh kia đích thật là kinh tài tuyệt diễm, có đã gặp qua là không quên được khả năng. Cử nhất phản hồi 30 ở nói xuống, là bạch sư nghiên cứu bí thuật lúc, là tối trọng yếu trợ thủ, nàng là xa xa so ra kém, liền cô đều ở đây bí thuật một đạo lên, gian nan như vậy, chính mình đâu. Cửu công chúa ở trời tối người yên thời điểm, không pháp ngủ, đều sẽ nghĩ tới những thứ này. Đối với tương lai, tràn ngập mê man cùng sợ hãi. Một lúc sau, cửu công chúa phát hiện, lôi sư cùng bạch sư là bất đồng. Hắn trẻ tuổi hơn, tràn ngập sức sống, với bí thuật một đạo, bác đại tinh thâm. Đừng xem bạch sư lúc tới, đối với tắm vòi sen khí lại tựa như không tiết tháo với nhìn. Cửu công chúa nhìn ra được, bạch sư là rất ngạc nhiên. Nàng có thể khẳng định, lúc này chiến thần điện trong, hẳn là đã bắt đầu chế tạo tắm vòi sen khí. Nàng đoán không lầm, bạch tịnh thật đúng là làm như vậy. Chẳng qua bạch tịnh sẽ không dập khuôn lôi nặc thiết kế. Ở lôi nặc thiết kế trụ cột lên, hắn tiến hành thay đổi. Lôi nặc không biết những thứ này, cũng không để ý, bút lớn vung lên một cái. Hành văn liền mạch lưu loát. Liên quan tới đề hải vấn đề, hắn còn không có tìm được giải quyết tốt đẹp xử lý pháp. Nhãn hạ chỉ là bốn tắc thì giải toán. Chút lòng thành, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức ra 100 đạo đề cho mọi người toán. Lôi nặc một cái người, học sinh chừng 10 người đây. Xem trọng, đề thứ nhất, đơn giản nhất thêm pháp giải toán. Nhất thêm 2 thêm 3, cứ thế mà suy ra. Một mạch thêm đến 100, đều đi toán đi. Lôi nặc có chút nhỏ bành trướng, tiểu học năm thứ nhất đề, có thể làm khó hắn mà, thuận tay một đạo, thì tương đương với 100 đạo. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn, đại sở thiếu niên các nam nữ, có hay không giống gao như vậy thiên tài nhi đồng, có càng tốt hơn, không có xong rồi, Phật hệ giáo sư. Chính là chỗ này tùy hứng, đem Thôi Thanh đuổi ra ngoài làm việc, làm cho Lý Tư gọi tới Trương Đàn, đem hôm qua buổi tối bản vẽ lấy ra, điện thoại đại bộ phận linh kiện giao cho hắn chế tạo. Một đại gia đình công tượng, không thể để cho bọn họ nhàn rỗi, đều muốn động, Lý Tư dẫn người đi tìm nhựa cây, đất sét, than hắc cũng chỉ có thể Lôi Nặc tự tay lộng. Cái kia đồ chơi không phải nói đem than củi đập vụn là được. Còn muốn thêm điểm vật đi vào mới tốt dùng. Thẳng tới giữa trưa, Lôi Nặc than hắc đã lấy ra một chậu. Bên kia đáp án cũng có. Nhất thêm đến 100. Đối với ban đầu học giả mà nói, vẫn có chút khó khăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.